Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4376 Đại địa phía trên. Các tòa nhà kiến trúc bên trong. Tất cả ma dương tộc con dân đều theo cửa sổ khe hở, thấy tận mắt cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Tất cả mọi người nhìn tận mắt, cái kia 100 tên luyện ngục cận vệ, người điên đồng dạng xông vào địch trong trận. Căn bản không để ý tới phòng thủ, điên cuồng huy động trong tay chiến kích, cùng đối phương chiến thành một đoàn. Sau đó sau một khắc, trên 100 tôn luyện ngục cận vệ, quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa cuồng bạo. Trong nháy mắt bạo phát xuống, trên 100 tôn luyện ngục cận vệ tốc độ, lực lượng, cùng tần suất công kích, đều mấy lần tăng lên. Chỉ 3 chiêu 2 thức ở giữa, liền bẻ gãy nghiền nát, chém dưa thái rau. Đem 200-300 tên yêu tộc chiến tướng đều chém xuống. Người điên. Đây quả thật là một đám người điên. Tại ma dương tộc con dân trong mắt, những thứ này toàn thân bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ sẫm ra hỏa, thật quá điên cuồng. Cùng bọn hắn so ra, người điên đều lộ ra rất bình thường. Sống như thế lớn, chiến đấu như vậy, bọn họ đừng nói thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này quá điên cuồng, quá hung tàn đi. Bất quá, ngay tại ma dương tộc con dân hoảng sợ lúc, tất cả luyện ngục cận vệ nhóm, cho thấy ấm áp một mặt. Theo hơn 300 yêu tộc chiến tướng thi thể từ không trung ngã xuống. Hơn 100 tên luyện ngục cận vệ, tốc độ cao nhất di động. Những cái kia ngã hướng các tòa nhà kiến trúc yêu tộc chiến tướng thi thể, đều bị bọn họ kịp thời cản lại. Toàn bộ quá trình bên trong, từ yêu tộc chiến sẽ xuất hiện, đến bị chém giết, lại đến thi thể bị xử lý tốt. Hết thảy, đều phát sinh ở ngắn ngủi, không đến trăm hơi thở thời gian bên trong. Nếu không phải phía ngoài trên đường đi, còn tạp nhạp nằm vô số cỗ yêu tộc chiến tướng thi thể. Tất cả mọi người thậm chí sẽ coi là, đây bất quá là một cơn ác mộng mà thôi. Hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm chân thực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối luyện ngục cận vệ ấn tượng, phát sinh 180 độ thay đổi. Đối đãi địch nhân lúc, bọn họ như cuồng phong quét lá rụng đồng dạng, hung tàn bạo lệ. Đối đãi Hoành Vũ Vương quốc con dân lúc, bọn họ lại giống như thủ hộ thần đồng dạng, hết tất cả nỗ lực, bảo vệ mỗi một vóc dáng dân, bảo vệ thành thị mỗi một chỗ tư sản. Loại tồn tại này, càng là hung ác, mọi người thì càng vui vẻ. Làm Hoành Vũ Vương quốc thủ hộ thần. Bọn họ càng là hung ác, địch nhân thì càng e ngại, Hoành Vũ Vương quốc các con dân, cũng thì càng an tâm. Nhất làm cho mọi người vui mừng cùng vui sướng chính là, bọn họ đối Hoành Vũ Vương quốc con dân, thật quá tốt rồi. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, luyện ngục cận vệ không có mở miệng nói một câu. Thế nhưng là, mọi người từ luyện ngục cận vệ cái kia nhu hòa trong ánh mắt, từ luyện ngục cận vệ cái kia ôn nhu cử chỉ phía trên, lại đủ để cảm nhận được trong bọn họ tâm ôn nhu cùng che chở chi tình. Chém giết tất cả yêu tộc chiến tướng sau khi, tất cả luyện ngục cận vệ cũng không có dừng lại lâu. Làm Chu Hoành Vũ cường đại nhất vương bài bộ đội, luyện ngục cận vệ bộc lộ ra tình báo càng ít càng tốt. Thậm chí, thì liền quét dọn chiến trường, đều không có làm, liền trước tiên rời đi. Đến nỗi nói, trận đấu này cuối cùng nhất kết quả, tự nhiên là có thắng có bại. Bất quá đây hết thảy, đều không phải là Chu Hoành Vũ, cùng Âm Linh Nhi quan tâm. Cái gọi là trận đấu, bất quá là luyện ngục quân đoàn nội bộ nhỏ hoạt động, trò chơi nhỏ mà thôi. Theo luyện ngục quân đoàn rời đi, Hoành Vũ Vương quốc các trong đại thành thị con dân, nhao nhao đi ra khỏi nhà, hướng đường phố trên đầu đổ đánh chết thi thể vây lại. Trong đó không thiếu những cái kia dã tâm hạng người. Nỗ lực đi yêu tộc chiến tướng thi thể phía trên, vơ vét một số chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là, hổ chết uy vẫn còn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những yêu tộc này chiến tướng, cái đỉnh cái, đều có được ma hoàng cảnh trở lên thực lực. Tức liền đã chết, cái kia một thân sát khí cùng sát khí, cũng tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể đến gần. Các trong đại thành thị, không có người có thể tới gần nơi này chút thi thể phương viên trong vòng trăm thước. Chỉ một chút khẽ dựa gần. Cái kia phóng lên tận trời sát khí cùng sát khí, liền có thể đem những cái kia phổ thông tu sĩ, cho hứng ngất đi. Nếu có cái kia không biết tự lượng sức mình, tham dục hôn tâm hạng người, cưỡng ép muốn đến gần lời nói. Càng là sẽ ở cái kia nồng đậm sát khí cùng sát khí ăn mòn dưới, triệt để biến thành một người điên. Không nói đến luyện ngục cận vệ như thế nào thu binh, như thế nào trở lại luyện ngục nơi trọng yếu. Cũng không đề cập tới, các trong đại thành thị, Hoành Vũ Vương quốc các con dân, như thế nào vây xem những yêu tộc kia chiến tướng thi thể. Cùng một thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ ngay tại chịu đựng một trận đại chiến đỉnh cao. Âm Linh Nhi cũng đã đem thần thức rút đi về, thúc giục treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, vì Chu Hoành Vũ lực trận. Ba tôn kim điêu yêu hoàng, phân biệt vị cùng ba cái phương vị, bày ra tam tài chu ma trận. Cái này tam tài chu ma trận, chính là Bạch Hổ Yêu Hoàng tự tay thiết kế ra được, chuyên môn dùng để tru diệt ma tộc trận pháp. Lấy ba người làm một đội, bố trí xuống tam tài trận, ngăn cách chung quanh ma khí. Đã mất đi ma khí tiếp tế sau khi ma tộc một thân thực lực đem gấp bội giảm xuống. Đương nhiên, loại này ngăn cách cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Theo bố trận người thực lực tăng lên, ngăn cách biên độ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ba tôn Bạch Quang Thánh Thể Kim Điêu Yêu Soái liên thủ bố trận phía dưới, ma khí cơ bản bị ngăn cách cửu thành. Cảm thụ được không khí chung quanh bên trong, cái kia mỏng manh ma khí, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Theo ma khí bị ngăn cách, Chu Hoành Vũ Thiên Ma Chiến Thể đã không cách nào duy trì, phía sau ác ma cánh cũng sắp tán loạn. Đừng nói chiến đấu, thậm chí ngay cả lơ lửng ở giữa không trung đều đã không cách nào làm được. Theo ma hóa trạng thái giải trừ, ma thể thực lực tăng lên 10 lần trạng thái, cũng đem biến mất. Chu Hoành Vũ thực lực, từ Bạch Quang Thánh Thể, một đường ngã về tới 90 đoạn ma hoàng cảnh sơ giai. 90 đoạn ma thể, ma hoàng cảnh sơ giai Chu Hoành Vũ, lại đối mặt ba tôn có được Bạch Quang Thánh Thể, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Huyết Mạch Yêu Hoàng cảnh đỉnh phong cao thủ. Mà lại kinh khủng nhất là, kích phát Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Huyết Mạch sau khi, thực lực của bọn hắn, đã đạt đến hỗn độn chiến thể sơ giai. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương chiến đấu lực, chênh lệch trong nháy mắt liền kéo ra. Bất quá, cái này cái gọi là tam tài chu ma trận, đối với những khác ma tộc tu sĩ, có lẽ xác thực hữu hiệu, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, đây cũng là cái phế vật. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ hai cánh khẽ vỗ ở giữa, hào quang màu xanh lam bùng lên mà lên. Chu Hoành Vũ bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở ngoài ngàn mét. Thế nhưng là, vượt quá Chu Hoành Vũ dự liệu là, ngay tại thân hình của hắn, mới xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh ba đạo kim sắc quang mang lập lòe ở giữa, ba tôn kim điêu yêu hoàng, vậy mà đồng thời ra hiện ở xung quanh hắn. Tam tài chu ma trận, y nguyên gắt gao đem Chu Hoành Vũ bao phủ ở bên trong. Tất cả ma khí, lại có cửu thành bị ngăn cách ra. Chu Hoành Vũ biết, một trận chiến này, chỉ sợ khó khăn. Giết! Ngay tại Chu Hoành Vũ khiếp sợ trong nháy mắt, ba tôn kim điêu yêu hoàng, gần như đồng thời phát ra một tiếng hò hét. Ba tôn kim điêu yêu hoàng, phân biệt từ ba cái phương vị, hướng Chu Hoành Vũ giết tới đây. Ba tôn kim điêu yêu hoàng, đều không có làm dùng binh khí. Đối với bọn họ tới nói, hai chảo của bọn họ, cũng là tốt nhất binh khí. Chu Hoành Vũ mặc dù đã đang toàn lực né tránh, thế nhưng là không thể không nói, kim sĩ đạt bằng điêu huyết mạch, thật quá ngang ngược, quá không giảng đạo lý. Kim sĩ đại bằng điểu, bằng trình 90.000 dặm. Hắn tốc độ quá nhanh, có thể nói là tốc độ ánh sáng. Ngàn mét khoảng cách bên trong, thậm chí so thứ nguyên xuyên thẳng qua còn nhanh chóng hơn. Một khi kim điêu yêu hoàng tại cận thân trạng thái dưới, phát động công kích. Như vậy, bọn họ công kích, cơ bản cũng là tỏa định, là tất nhiên mệnh chung. Làm ngươi né tránh hoặc chống đỡ suy nghĩ vừa mới dâng lên, không đợi ngươi có hành động lúc. Bọn họ công kích, đã chuẩn xác mệnh chung, đồng thời kết thúc công kích. Răng rắc, liên tiếp ba tiếng trong tiếng vang leng keng, Chu Hoành Vũ mặc trên người, được từ huyền băng ma cung bên trong, huyền băng ma hoàng đã từng sử dụng tới chiến giáp, nhất thời bị kịch liệt trùng kích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ba tiếng kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Chu Hoành Vũ trái tim, sau lưng, cùng sườn trái chỗ, bóng loáng trên khải giáp, trong nháy mắt xuất hiện ba đạo dữ tợn vết cào. Thậm chí, cả bộ khôi giáp, đều bị tóm đến có chút biến hình. Không thể không nói. Huyền băng ma hoàng đã từng chủ chiến khải giáp, xác thực đủ mạnh mẽ. Cho dù là ba tôn kim điêu yêu hoàng toàn lực công kích, đều có thể ngăn cản được. Phốc xích. Liên tiếp bị ba đạo công kích, Chu Hoành Vũ thân thể, cũng chịu đựng to lớn tổn thương. Một cái yên máu đỏ tươi, đoạt miệng phun tới. Chu Hoành Vũ ma thể, đã hàng trở về 90 đoạn, ma hoàng cảnh sơ giai trình độ. Mà ba tôn kim điêu yêu hoàng, lại bật hết hỏa lực, đạt đến hỗn độn chiến thể sơ giai thực lực. Nếu không phải huyền băng ma hoàng cái này bộ chiến giáp đủ cường đại, nếu không phải Chu Hoành Vũ luyện ngục chiến thể đủ mạnh ngang, chỉ một vòng này công kích, Chu Hoành Vũ liền phải tươi sống bị xé thành mảnh nhỏ. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy hoảng sợ chính là một vòng này công kích, tuy nhiên được thành công chặn, thế nhưng là, bộ giáp này, cơ bản đã bị bắt biến hình. Trên khải giáp trận pháp, cũng đã triệt để đứt gãy, vặn vẹo, biến hình, mất đi hiệu quả. Một khi đối phương phát động vòng thứ hai công kích, cái kia Chu Hoành Vũ không chết cũng phải tàn phế. Đối mặt như thế nguy hiểm, nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ rất muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng là, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, còn không có chạy xa. Hiện tại Chu Hoành Vũ liền rút lui, bằng là từ bỏ cái này 100 tên ma lang xạ thủ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải chịu đựng. Tối thiểu nhất, hắn muốn kéo đủ 100 hơi thời gian. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ lạnh lẽo cười một tiếng.

theo hư không ấn dung nhập hư không bên trong. Trong một chớp mắt, ba tôn kim điêu yêu hoàng đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Cho tới nay, ba tôn kim điêu yêu hoàng một mực tại liên thủ thôi động hư không ấn, bố trí xuống 3000 hư không cấm đoạn đại trận. Ba tôn kim điêu yêu hoàng tuy nhiên một mực tại líu lo không ngừng đùa cợt, kỳ thực không chỉ là vì chọc giận Chu Hoành Vũ, bọn họ lo lắng nhất nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ xuất thủ, ngăn cản bọn họ bố trí xuống cái này 3000 hư không cấm đoạn đại trận. Cái này 3000 hư không cấm đoạn đại trận là rất khó bố thành. Cái kia hư không ấn cũng là phi thường khó có thể khống chế. Một cái không tốt, bọn họ liền có khả năng bị tổn thương. Đến khi đó, bọn họ nhẹ thì bị thương, nặng thì trọng thương. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ vậy mà ngu xuẩn, cũng không có xuất thủ đi ngăn cản. Bởi vậy, làm 3000 hư không cấm đoạn đại trận cuối cùng thành công bố trí xuống sau khi, ba tôn kim điêu yêu hoàng đều ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong mắt bọn họ, Chu Hoành Vũ thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lạnh lùng nhìn xem ba cái cản rỡ cười to kim điêu lay động, Chu Hoành Vũ trên mặt cũng nở một nụ cười. Chỗ lấy lựa chọn núi hình vòng cung vì chiến trường, Chu Hoành Vũ tự nhiên có chính mình suy tính. Tại ba tôn kim điêu yêu hoàng xem ra, bọn họ đã đem Chu Hoành Vũ nhốt vào trong hũ. Giờ này khắc này, bọn họ đã là bắt rùa trong hũ, tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ xem ra, tránh thức ngu xuẩn chính là bọn hắn mới đúng. Bắt rùa trong hũ, còn không biết ai là thiệt thòi. Xác nhận 3000 hư không cấm đoạn đại trận đã bố thành sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không cần che giấu. Chu Hoành Vũ khóe miệng hơi hơi nhếch lên một vệt đường cong, giò ra tay phải, nhẹ nhàng vỗ trên đầu Vương Quan. Sư sư sư. Trong một chớp mắt, ba đạo hắc sắc quang mang từ Vương Quan phía trên trong bảo thạch nhảy lên đi ra. Đông đông đông. Tiếng vang trầm nặng bên trong, ba đạo to khỏe mà thân ảnh khổng lồ rơi vào núi hình vòng cung đáy cốc bộ, cái kia cứng rắn vô cùng trên mặt đất đem đại địa nện đến tùng tùng kêu vang. Đối mặt ba đạo hắc sắc quang mang, ba tôn kim điêu yêu hoàng trước tiên lui ra. 3000 hư không cấm đoạn đại trận đã bố thành, dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Hoành Vũ đã là mọc cánh khó thoát. Bởi vậy, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Càng là cao thủ, kỳ thực thì càng cẩn thận. Giống như cái kia thương ưng bắc thỏ đồng dạng, cho dù đối thủ lại thế nào nhỏ yếu, bọn họ cũng nhất định sẽ cẩn thận chặt chẽ, toàn lực ứng phó, chỉ có loại tồn tại này, mới có thể trở thành tối đỉnh cấp cao thủ. Bằng không mà nói, cho dù bọn họ lại thế nào có thiên phú, lại thế nào có tài hoa, chỉ sợ cũng không sống tới chính mình trở thành cao thủ ngày nào đó đi. Trước tiên thối lui sau khi, ba tôn kim điêu yêu hoàng phóng nhãn hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Ba đạo hắc sắc quang mang, ngưng tụ thành ba tôn ám kim sắc ma dương. Tôn này ma dương, toàn thân tản mát ra ám kim màu sắc. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải ba tôn có sinh mệnh tồn tại, mà chính là ba tôn chiến ngẫu. Thế nhưng là, cái này ba tôn ám kim ma dương phía trên tản ra khí thế, là quá quá mạnh lớn. Đánh giá thận trọng nhất cũng phải có bạch quang thánh thể đỉnh phong thực lực. Bạch quang thánh thể đỉnh phong, cùng hỗn độn chiến thể sơ giai, nhưng thật ra là cùng một cảnh giới. Chỉ riêng thực lực mà nói, ba tôn ám kim ma dương tuy nhiên rất khó chiến thắng ba tôn kim điêu yêu hoàng, nhưng lại đủ để cùng ba tôn kim điêu yêu hoàng chống lại. Ba tôn kim điêu yêu hoàng không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu như không phải bọn họ đủ rất cẩn thận, đầy đủ cẩn thận lời nói. Cái này ba tôn ám kim ma dương một khi cuốn lấy bọn họ, vậy bọn hắn còn thật liền có khả năng ngăn cản không ngừng Chu Hoành Vũ, nhường hắn như vậy chạy thoát. Bất quá bây giờ nha, hết thảy hiển nhiên đều là không thành. Hư không ấn cùng tế ra. 3000 hư không cấm đoạn đại trận đã bố xong rồi. Chu Hoành Vũ đã là mọc cánh khó thoát. Bất quá, cái này ba tôn ám kim ma dương thực lực, bọn họ còn không mò ra nội tình. Vạn nhất cái này ba tôn ám kim ma dương thực lực quá mạnh, ba người bọn họ còn thật chưa hẳn đỡ được. Dù sao, ba tôn kim điêu yêu hoàng thực lực chân thật, bất quá là bạch quang thánh thể sơ giai mà thôi. Là dựa vào kim xí đại bằng điều huyết mạch chi lực, mới cưỡng ép đem thực lực của mình, cho tăng lên tới hỗn độn chiến thể sơ giai. Chỉ riêng cảnh giới mà nói, bọn họ vẫn là bạch quang thánh thể sơ giai. Loại này cưỡng ép tăng lên thực lực, cuối cùng tăng lên chỉ là thực lực mà thôi, cảnh giới của hắn, nhưng thật ra là không thay đổi. Mà cái này ba tôn ám kim ma dương, tuy nhiên trên thực lực một chút kém một tia, nhưng là cảnh giới của bọn hắn, nhưng là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Thật đánh lên, còn không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Ba tôn kim điêu yêu hoàng lo lắng nhất, cũng là bọn họ một khi bị ba tôn ám kim ma dương cho cuốn lấy, như vậy Chu Hoành Vũ liền có thể tránh né ở một bên, tiến hành đánh lén. Kể từ đó, bọn họ cũng không dám hứa chắc, chính mình nhất định có thể ngăn cản được Chu Hoành Vũ đánh lén. Chu Hoành Vũ nếu như vậy dễ đối phó, cũng không cần bọn họ ra tay. Để cho an toàn, ba tôn kim điêu lay động nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, theo sau đồng thời nhẹ gật đầu. Sau một khắc,

Không sai. Ám kim ma dương thực lực cũng là như thế mạnh. Cái này va chạm phía dưới, tương đương tại một tôn bạch quang thánh thể đại năng toàn lực nhất kích. Một cái 90 đoạn chiến thể, ma hoàng cảnh sơ giai tu sĩ, bằng cái gì đi ngăn cản một cái bạch quang thánh thể đỉnh phong đại năng, toàn lực nhất kích đâu. Miểu sát không phải ngoài ý muốn. Không bị miểu sát, đó mới gọi ngoài ý muốn. Bất quá, tuy nhiên có thể miểu sát, nhưng lại không đủ đem trong nháy mắt đâm đến phân mảnh. Tránh thức nhường những yêu tộc kia viện quân phân mảnh, là trong hư không những cái kia hư không xiềng xích. Ấp úng, ấp úng, ấp úng. Ba tôn ám kim ma dương, tại hình vòng trong sơn cốc, một đường tung hoành ngang dọc. Mỗi một lần công kích, đều ít nhất có mấy cái tôn yêu tộc viện quân bị đụng cách mặt đất phi lên, vừa phi lên không cao bao nhiêu, liền bị trong hư không xiềng xích, cho lăng không tách rời. Giờ này khắc này, nhường tất cả yêu tộc viện quân vô cùng tuyệt vọng một màn xuất hiện. Nguyên bản dùng để giam cầm Chu Hoành Vũ 3000 hư không cấm đoạn đại trận, lại dùng để giam cầm yêu tộc viện binh. Bắt rùa trong hũ không giả. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải là trong hũ đang đóng cái kia ba ba. Yêu tộc những viện quân này mới là bị giam tại trong hũ đám kia dế nhủi. Bị phong tỏa tại núi hình vòng cung cốc dưới đáy. Không thể nhảy, cũng không thể bay. Kể từ đó, đối mặt ba tôn ám kim ma dương công kích, căn bản không thể nào đối kháng. Ba tôn ám kim ma dương tung hoành ngang dọc ở giữa, từng cái yêu tộc viện quân, nhao nhao đừng đụng bay ra ngoài. Vừa bay ra không bao lâu, liền bị trong hư không, đột nhiên hiển hiện hư không xiềng xích, cho lăng không cắt chém. Nếu như chỉ là một đạo hư không xiềng xích, còn nói được. Thế nhưng là hư không ấn phóng thích ra hư không xiềng xích, chừng 3000 đầu. Một đường bay đi. Yêu tộc tu sĩ thân thể, đầu tiên là bị hết thảy vì hai, theo sau hai cắt làm bốn, bốn cắt vị tám. Làm yêu tộc tu sĩ thân thể cuối cùng rơi xuống mặt đất thời điểm, đã bị phân giải thành ngàn vạn khối mảnh vỡ. Nhìn một cái kia rõ ràng đã là một đám thịt vụn. 3000 hư không cấm đoạn đại trận, chính là ba tôn bạch quang thánh thể đại năng, lấy pháp bảo hư không ấn vì trận hạch, liên thủ bày ra cấm đoạn đại trận. Ba người liên thủ phía dưới, chỉ sợ liền phổ thông hỗn độn chiến thể cấp đại năng, đều có thể khốn ở một thời gian ngắn, huống chi là những thứ này thực lực chỉ có ma hoàng cảnh sơ giai tồn tại đây. Đáng nhắc tới chính là ma hoàng cảnh sơ giai chỉ là 90 đoạn ma thể hoặc yêu thể tu sĩ. Đây là một cái ngưỡng cửa phía trên cấp độ. Muốn đột phá 90 đoạn chiến thể, nhất định phải một cái hồng quang tinh hạch, đồng thời luyện chế ra hồng quang phá trứng đan. Bằng không mà nói, chỉ sợ cả đời đều muốn kẹt tại 90 đoạn chiến thể. Bởi vậy, tuy nhiên nắm giữ ma hoàng cảnh sơ giai tu sĩ rất nhiều, nhưng là trên thực tế, có thể đột phá 90 đoạn, đạt tới 91 đoạn chiến thể, lại ít càng thêm ít. Cho dù dùng phượng ngo lân giác để hình dung, đều không đủ lấy hình dung hắn thưa thớt trình độ. Nhiều không nói, lấy Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị, đều không có đạt được một khối hồng quang tinh hạch. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá 90 đoạn chiến thể, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Chung quanh cái này hơn ngàn tên yêu tộc viện quân, trọn vẹn hơn nghìn người, cũng chỉ có 13 người, đột phá 90 đoạn ma thể, trở thành ma hoàng cảnh trung giai tồn tại. Thế nhưng là dù vậy, tại cái kia ba cái ám kim ma dương trước mặt, lại vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đâm đầu vào đi, trong nháy mắt miểu sát. Cái này yêu tộc siêu cấp linh bảo. Hư không ấn, bày ra 3000 hư không cấm đoạn uy lực của đại trận, thật sự là quá nghịch thiên. Muốn cùng dạng này đại trận đối kháng, không phải hỗn độn chiến thể cảnh giới đại năng không thể. Bởi vậy, tuy nhiên ám kim ma dương công kích, không đủ miểu sát ma hoàng cảnh trung giai tồn tại. Nhưng là, chỉ cần bị ám kim ma dương đụng trúng, đâm đến cách mặt đất phi lên. Như vậy, 3000 hư không cấm đoạn đại trận 3000 đầu hư không xiềng xích, liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn tách rời, tự chui đầu vào giỏ. Không sai, ba tôn kim điêu yêu hoàng liên thủ phía dưới, là lớn ngàn yêu tộc viện quân, đào một tòa cự đại phần mộ. 3000 hư không cấm đoạn đại trận bao phủ xuống, không ai có thể trốn qua ám kim ma dương truy sát. Tất cả mọi người đều phải chết. Mà cùng lúc đó, hình vòng sơn cốc bên ngoài, 3000 luyện ngục cận vệ, đối mặt 3000 yêu tộc viện quân. Những yêu tộc này viện quân đồng dạng có được ma hoàng cảnh sơ giai thực lực, nhưng lại cũng không phi hành. Mà xem xét lại luyện ngục cận vệ, bọn họ chẳng những có thể lấy phi hành, mà lại tốc độ cực nhanh. Trọng yếu nhất chính là, luyện ngục cận vệ còn có thể tùy ý xuyên thẳng qua thứ nguyên không gian. Bởi vậy, một trận chiến này, xa không như trong tưởng tượng như vậy tàn khốc. Vừa hiện thân, 3000 luyện ngục cận vệ, liền lần nữa biến mất. Làm 3000 luyện ngục cấm vệ lần nữa hiện thân lúc, đã sát nhập vào địch quần bên trong. 3000 yêu tộc viện quân cùng 3000 luyện ngục cận vệ triệt để hỗn tạp ở cùng nhau. Bàn bạc 6000 đại quân giống như một giỏ hỗn tạp cùng một chỗ đậu đỏ cùng đậu xanh đồng dạng, triệt để hỗn tạp ở cùng nhau. Có thể nói là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, cũng không phân biệt ngươi ta. Vô cùng hỗn loạn trạng thái, ai cũng đừng hòng trông cậy vào có người có thể giúp đỡ. 3.000 luyện ngục cận vệ, cùng 3.000 yêu tộc viện quân, tại bát ngát trên chiến trường, từng đôi chém giết. Loại này chiến pháp, chính là trong truyền thuyết, luyện ngục cận vệ trung cực chiến pháp. Ngàn vạn năm trước đó, luyện ngục ma vương thống soái lấy 3.000 luyện ngục cận vệ, chính là sử dụng bộ này chiến pháp, trên chiến trường tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi. Loại này chiến pháp, là luyện ngục ma vương cả đời sở học tinh hoa. Bao quát luyện ngục ma vương bản thân ở bên trong, hậu thế học giả, đem loại này chiến pháp, mệnh danh là hỗn độn chiến pháp. Hỗn độn vừa ra, thiên địa khuất phục. Cái này câu ca dao, cũng không phải nói khoác đi ra, mà chính là 3.000 luyện ngục cận vệ, dựa vào lấy 100.000 lần chiến đấu, sinh sinh đánh ra tới. Một khi 3.000 luyện ngục cận vệ triển khai luyện ngục chiến pháp, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng bại qua. Giờ này khắc này, thời gian qua đi ngàn vạn năm thời gian. Nổi tiếng thiên hạ hỗn độn chiến pháp, cuối cùng xuất hiện lần nữa trên thế giới này. Mà lại, không thể không nói chính là, cái này 3.000 luyện ngục cận vệ, chính là trung cực bản. Là trên lý luận có khả năng xuất hiện, mạnh nhất luyện ngục cận vệ. Dạng này một chi quân đội, tại cái này hỗn loạn trên chiến trường, lại đem trình diễn cái gì dạng kỳ tích đâu. Hỗn độn chiến pháp, lại tên hỗn loạn chiến pháp. Hắn thật nói trắng ra, cũng là dựa vào cường đại đến gần hô vô địch cá nhân thực lực, đem chiến trường triệt để đảo loạn. Nguyên bản hỗn độn chiến pháp, là dựa vào luyện ngục cận vệ siêu nhanh tốc độ phi hành, trực tiếp đột tiến đến đối phương quân trận bên trong, triệt để cùng địch nhân hỗn tạp cùng một chỗ. Kể từ đó, song phương liền có thể từng đôi chém giết. Nằm trong loại trạng thái này, số lượng của địch nhân lại nhiều, cũng căn bản vô dụng. Địch ta hỗn tạp cùng một chỗ, người sát bên người, người gạt ra người, người chung quanh liền ngay cả nhìn cũng không thấy, lại càng không cần phải nói hỗ trợ. Quân đoàn ở giữa chiến đấu, là hung hiểm nhất. Bình thường dưới tình huống, số lượng ưu thế cũng là ưu thế lớn nhất. Từ xưa đến nay, cái gọi là thắng lợi, cơ bản đều là tại nhiều người tình huống dưới, chiến thắng ít người một phương. Bình thường 3.000 binh lính đối 3.000 sĩ tộc, nhưng thật ra là rất khó hình thành ưu thế áp đảo. Mỗi người phóng xuất ra một đạo tiễn chi, lại hoặc là mỗi người phóng xuất ra một đạo ma pháp, liền đủ để hình thành một mảnh đủ để hủy thiên diệt địa hủy diệt khu vực. Không đợi chính thức tiếp xúc, song phương liền tất nhiên sinh ra đại lượng tổn thương. Chờ thật đánh giáp lá cả lúc, kỳ thực song phương đều đã là tàn binh. Tại luyện ngục ma vương trong tay, nguyên bản hỗn độn chiến pháp cũng là muốn ít nhất đỉnh trụ 3 đợt công kích, mới có thể chính thức tiến vào hỗn chiến trạng thái. Dù sao, cho dù tốc độ phi hành lại nhanh, cũng là cần thời gian. Tại luyện ngục cận vệ công kích quá trình bên trong, ít nhất là phải bị 3 đợt công kích. Mà cái này 3 đợt công kích, cũng tất nhiên sẽ cho luyện ngục cận vệ tạo thành to lớn tổn thương. Mà tại Chu Hoành Vũ trong tay, người mặc chúa tể sáo trang luyện ngục cận vệ, lại là trung cực bản luyện ngục cận vệ. Luyện ngục cận vệ không cần công kích, cũng không cần tiếp nhận 3 đợt công kích. Trực tiếp một đạo thứ nguyên xuyên thẳng qua, liền trực tiếp xuất hiện tại trận địa địch trước mặt mọi người. 3.000 đôi 3.000 tình huống dưới, mỗi người đều là tại từng đôi chém giết, những người khác căn bản giúp không được gì, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà luyện ngục cận vệ, nhưng lại là từ xưa đến nay, trong thiên hạ, am hiểu nhất đơn đấu binh chủng. Đơn thuần đơn đấu năng lực, luyện ngục cận vệ thật chưa sợ qua ai. Tại chúa tể sáo trang trợ giúp dưới, trung cực bản hỗn độn chiến pháp phía dưới, luyện ngục cận vệ là vô địch. Mà lại, nhất làm cho yêu tộc các viện quân tuyệt vọng là, bọn họ chẳng những đánh không lại, thậm chí ngay cả chạy đều chạy không thoát. Vừa đến, luyện ngục cận vệ nhưng là sẽ bay, mà lại tốc độ phi hành, cũng là nhanh đến nghịch thiên. Thứ hai, luyện ngục cận vệ tùy thời có thể mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, coi như để ngươi chạy ra 100.000 mễ, cũng có thể trong nháy mắt đuổi kịp. Cá thể thực lực không bằng tình huống dưới, lại căn bản chạy không thoát, kể từ đó, trừ bỏ bị rảo sát bên ngoài, căn bản không có còn lại khả năng. Chỉ ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian bên trong, chiến đấu liền triệt để kết thúc. 3.000 yêu tộc viện quân, đều bị luyện ngục cận vệ chém giết. Một cái đều không có có thể còn sống rời đi. Giết hại tất cả yêu tộc viện quân sau khi, 3.000 luyện ngục cận vệ trước tiên, đã tới núi hình vòng cung cốc chung quanh. Bất quá! Hình vòng trong sơn cốc, bị hư không ấn bày ra 3.000 hư không cấm đoạn đại trận, triệt để phong tỏa. Vô luận là phi hành, vẫn là thứ nguyên xuyên thẳng qua, đều bị phong cấm. Đứng lặng tại núi hình vòng cung cốc chung quanh phía trên dãy núi, 3.000 luyện ngục cận vệ ở trên cao nhìn xuống xem tiếp đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, 3 cái ám kim ma dương, quanh thân đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu. Từng đạo sền sệt huyết tương, xuôi theo lấy thân thể của bọn hắn, chậm rãi hướng xuống chảy xuôi theo. Nhất là bọn họ sừng dê phía trên, thậm chí còn treo ruột loại hình nội tạng. Núi hình vòng cung đáy cốc bộ trên mặt đất, càng là hiện lên một tầng màu đỏ sậm, phảng phất là bánh nhân thịt đồng dạng sền sệt vật. Tham dự mấy trăm tên yêu tộc viện quân, điên cuồng hét to, nỗ lực tránh né ám kim ma dương trùng kích. Đáng tiếc là, ám kim ma dương tốc độ, thực sự quá nhanh, hào quang màu vàng sậm lóe lên ở giữa, liền sẽ kéo lấy thật dài, liên tiếp huyễn ảnh, đụng vào một tên yêu tộc viện quân trên thân thể. Này tôn yêu tộc viện quân thân thể, trong nháy mắt bị đâm đến cách mặt đất phi lên. Giữa không trung, yêu tộc viện quân thân thể, trong nháy mắt liền bị hư không xiềng xích, cắt chém tứ phân ngũ liệt, tản mát thành trăm ngàn khối. Tuy nhiên, ba tôn ám kim ma dương, mỗi lần chỉ có thể đâm chết một tên yêu tộc, nhưng là, còn lại yêu tộc viện quân, lại đã định trước đã là chết chắc. Chỉ nhìn ai vận khí hơi tốt, có thể muộn một chút bị ám kim ma dương để mắt tới, muộn một chút tử vong mà thôi. Luyện ngục cận vệ cũng không khỏi đến lòng sinh không đành lòng. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là tức đem tử vong, vẫn còn chưa chết vong, chỉ có thể hoảng sợ thét chói tai vang lên, tránh né lấy. Lòng sinh thương hại phía dưới, 3.000 luyện ngục cận vệ không khỏi nhìn nhau vài lần. Rất nhanh, Lý Hạo, Lý Tử Yên, cùng Lý Tử Vi đồng thời nhẹ gật đầu. Sau một khắc, 3.000 luyện ngục cận vệ, nhao nhao thu hồi chúa tể chiến kích, lấy xuống trên lưng chúa tể chiến cung. Dương cung dựng dưới tên, 3.000 chi sắc bén đầu mũi tên, nhắm ngay trên mặt đất tham dự mấy trăm tên yêu tộc viện quân. Hư hư hư. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, từng đạo sắc bén tiễn chi, đâm rách không khí, như mưa to hướng núi hình vòng cung trong cốc vẩy rơi xuống. Vẫn là cho bọn hắn một thống khoái đi. Đối mặt bầu trời phía trên, như mưa to vẩy xuống tiễn chi. Còn lại mấy trăm tên yêu tộc viện quân, cái kia tràn đầy tuyệt vọng trên gương mặt, không khỏi lộ ra mỉm cười. Một tia giải thoát ý cười. Không có người tránh né. Tất cả yêu tộc viện quân, đều ngang nhiên chiến thẳng thân thể. Mặc cho cái kia từ trên trời giáng xuống tiễn chi, trong nháy mắt đem bọn hắn bắn giết tại chỗ. Núi hình vòng cung cốc trên không đã triệt để bị 3.000 hư không cấm đoạn đại trận cho phong tỏa ngăn cản. Tất cả mọi người căn bản là không thể trốn đi đâu được. Yêu tộc còn lại những viện quân này đã sớm biết chính mình chết chắc. Chỉ bất quá, bọn họ thật sự là không muốn chết ở trong tối kim ma dê trong tay, cũng không muốn sau khi chết còn muốn rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Hiện tại đã có một cái có thể lưu toàn thi kiểu chết. Vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không đi phản kháng cùng tránh né. Dừng ở đây. Yêu tộc hôm nay 3 đợt viện quân. Đợt thứ nhất 1.000 người, đợt thứ hai 1.000 người, cùng đợt thứ ba 3.000 người. Đã toàn bộ bị tru sát. Chỉ còn lại có 3 đại kim điêu yêu hoàng, còn bị đập tiến vào trấn hồn tháp bên trong, không biết sinh tử. Yên lặng nhắm mắt lại, luyện ngục cận vệ quân đoàn trưởng Lý Hạo, yên lặng liên hệ lấy Chu Hoành Vũ. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền cấp ra phúc đáp. 3.000 luyện ngục cận vệ. Toàn bộ dương cung cải tên, nhắm ngay trấn hồn tháp ngay chỗ ngọn tháp cửa ra vào. Một hồi tiếp vào Chu Hoành Vũ tín hiệu về sau, ám sát cái kia 3 tôn kim điêu yêu hoàng. Cái kia 3.000 hư không cấm đoạn đại trận, tuy nhiên cấm đoán phi hành, nhưng nếu như là nhỏ bé tiễn chi, hẳn là không như vậy dễ dàng bị cản lại. Cho dù hư không xiềng xích có 3.000 đầu, khi thực phân tán ra đến, cũng sẽ không quá dày. Tiếp vào Chu Hoành Vũ chỉ thị sau khi, Lý Hạo đầu óc chuyển một cái ở giữa, lập tức liền muốn ra biện pháp. Theo Lý Hạo ra lệnh một tiếng, 3.000 luyện ngục cận vệ, nhào nhào lấy tay hướng sau, từ vai phải sau bao đựng tên bên trong, lấy ra từng mai tiễn chi tới. 3.000 luyện ngục cận vệ bao đựng tên, cũng không phải bình thường bao đựng tên. Nếu như là phổ thông bao đựng tên, hoàn toàn có thể thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, căn bản không cần vác tại trên lưng. 3.000 luyện ngục cận vệ, chỗ lấy đem cung tiễn cùng bao đựng tên vác tại trên lưng, là bởi vì cái kia bao đựng tên, cũng là một kiện không gian pháp khí. Mỗi cái bao đựng tên bên trong đều có khắc đại lượng không gian phát triển phù văn. Tuy nhiên bề ngoài xem ra, những thứ này bao đựng tên thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông bao đựng tên không có có bất kỳ khác biệt gì. Trên thực tế, những thứ này bao đựng tên bên trong lại có thể chứa đựng dòng giã 3 triệu mũi tên nhọn. Cái này 300.000 mũi tên nhọn tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là cường đại nhất cũng quý giá nhất bạch kim mũi tên tiễn chi. Loại thứ hai là kém hơn một chút hắc kim mũi tên tiễn chi. Loại thứ ba, là đối so mà nói, bình thường nhất, huyền thiết mũi tên. 3 loại tiễn chi, mỗi loại đều chừng 100 vạn chi. Giờ này khắc này, 3.000 luyện ngục cận vệ lấy ra, chính là bình thường nhất, huyền thiết mũi tên tiễn chi. Tất cả mọi người nhao nhao dương cung cải tên, hướng về trấn hồn tháp ngay chỗ ngọn tháp cửa ra vào chỗ bắn tới. Bang bang, thương thương thương, theo tiễn chi phi hành, từng cái hư không xiềng xích, từ trong hư không hiện lên đi ra. Cái kia 3.000 đầu hư không xiềng xích, đem chọn cái núi hình vòng cung trong cốc không gian, khóa đến xít sao. Đường kính vượt qua 1 mét vật thể, vô luận như thế nào cũng không cách nào xuyên qua. Thử thăm dò từ sơn cốc đỉnh, ném xuống một miếng đường kính 1 mét cự thạch.